Chương 3613, Tam Bản Nộ Phủ. Tại Vạn Lô Phong giữa sườn núi, có một ngụm lô hỏa này sinh tại trong giếng, lệch ra nhập ngọn núi, thoạt nhìn như là thẳng vào ngọn núi chỗ sâu nhất nham tỉnh một dạng. Tại trong tỉnh lô này toát ra hừng hực diễm hỏa xích hoàng, trong diễm quang còn mang theo một chút quang mang màu vàng, như vậy diễm hỏa nhảy lên, tựa như là hỏa diễm vương tử trên đỉnh đầu vương miệng. Lúc này, tại tỉnh lô bên cạnh, phía trên thạch châm, một thanh binh khí tại bị gõ lấy, mỗi một lần gõ, nặng nề tiếng kim loại va chạm đều tại giữa sườn núi quanh quẩn. Đứng tại tỉnh lô bên cạnh gõ luyện tạo binh khí là một thanh niên, người thanh niên này thân hình cao lớn, lộ ra khôi ngô, hắn làn da thô ráp, tựa hồ nhiều năm bị gió sương rèn luyện, bị mặt trời bạo chiếu một dạng, mặc dù người thanh niên này niên kỷ không lớn, nhưng là, hình dạng của hắn chí ít so với hắn niên kỷ già nua không ít. Ở thời điểm này, người thanh niên này ở trần thân trên quần áo cột vào bên hông, lộ ra hắn cơ bắp trắng chắc gồng lên kia, toàn thân hắn cơ bắp để cho người ta xem xét, chính là tràn đầy bộc phát lực, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Tại thanh niên bên hông, còn mang theo một thanh lưỡi búa to lấy kỳ bảo rèn đúc, dưới ánh mặt trời, lóe ra nhiếp nhân tâm hồn hàng quang, mà lại, lưỡi búa to này để cho người ta xem xét, liền có một loại 10 phần cảm giác nặng nề. Nhìn thấy thanh lưỡi búa to này, liền có thể tưởng tượng, một búa bổ tới, có thể đem một tòa núi cao chém thành 2 khúc. Lúc này, chỉ gặp thanh niên một tay cầm to lớn thiết chù y này cũng không biết dùng cái gì kỳ kim đúc thành, mỗi một lần vung xuống đập xuống thời điểm, đều sẽ vẽ lên một đạo màu tím bạc quang mang, 10 phần lộng lẫy. Mà trên thạch châm chỗ rèn luyện cũng là một thanh lưỡi búa to, chỉ bất quá, thanh lưỡi búa to này cùng hắn bên hông lưỡi búa to không giống với, tại trên thạch châm rèn luyện lưỡi búa to, so với bên hông lưỡi búa to đến, càng thêm đẹp đẽ. Thanh lưỡi búa to này hiện lên màu tím, quản chi lúc này ở bị rèn luyện thời điểm, vẫn là tử khí mờ mịt, tự hồ thanh lưỡi búa to này là từ trong tiên cảnh lấy ra một dạng. Nghe được đinh keng, đinh đang từng tiếng nặng nề vững vàng rèn luyện thanh âm vang lên. Thanh niên một chù y đập vào trên lưỡi búa to, mỗi một chù y đều tràn đầy tiết tấu, mỗi một chù y đều tràn đầy lực lượng. Mà lại, tại mỗi một lần hạ xuống xong, liền nghe đến bồng một tiếng vang lên, thanh niên hai tay dâng trào ra sinh mệnh chân hỏa. Sinh mệnh chân hỏa trong nháy mắt đem lưỡi búa to cùng cự chù y thiêu đến đỏ bừng. Tại trùng điệp đánh phía dưới, tại trong âm thanh tiết tấu đinh keng, đinh đang, chỉ gặp từng đạo vần sáng hiển hiện, mà lại, mỗi một lần nện gõ phía dưới. Vần sáng liền sẽ mở rộng 3 tấc, Lâm sư huynh khó lường, lần này luyện tạo binh khí, chỉ sợ càng hơn một bậc. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không ít học sinh đều nhao nhao tán thưởng một tiếng. Lúc này, Dương Linh cũng lôi kéo Lý Thất Dạ chạy tới, nàng nhìn xem thanh niên tại một lần lại một lần ra sức rèn luyện chính mình lưỡi búa to thời điểm. Dương Linh hưng phấn mà là Lý Thất Dạ giới thiệu nói ra, thiếu gia, đây chính là chúng ta trong học viện tiếng tăm lừng lẫy người Ngũ Kiệt, Tam Bản Nộ Phủ. Lâm Hạo sư huynh, hắn nhưng là học viện chúng ta một trong những học sinh cường đại nhất. Đối với Dương Linh giới thiệu, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, ánh mắt rơi vào Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo trên lưỡi búa to. Lúc này, Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo toàn bộ tinh thần quán trụ, một lần lại một lần rèn luyện chính mình lưỡi búa to, hiện tại đã đến cuối, sắp viên mãn thời điểm, hắn không dám có chút chủ quan, bằng không mà nói, chính là phí công nhọc sức, trước kia cố gắng đều uổng phí, dù sao hắn thanh lưỡi búa to này đã tấn luyện 2 lần, ở đây học sinh cũng đều không khỏi nhao nhao ngừng thở, chầm chầm Lâm Hạo một lần lại một lần rèn luyện hắn lưỡi búa to. Ở trong Vân Nê học viện, Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo, thế nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tại Vân Nê học viện, có như thế một cái xưng hào, Vân Nê Ngũ Kiệt. Vân Nê Ngũ Kiệt, chỉ chính là trong Vân Nê học viện kiệt xuất nhất 5 vị học sinh, không giới hạn trong bất luận cái gì một giới. Y nguyên còn tại Vân Nê học viện kiệt xuất nhất 5 vị học sinh, Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo chính là Ngũ Kiệt một trong, mà lại, Lâm Hạo ở trong Vân Nê học viện, là rất nhiều học sinh tấm gương, bởi vì Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo là trong Ngũ Kiệt duy nhất là bình dân xuất thân học sinh, cũng là Vân Nê học viện kiệt xuất nhất học sinh. 100.000 vạn năm đến nay, tuyệt thế thiên tài tu sĩ, kinh diễm vô địch thiên tôn, đó là rất nhiều, nhưng là, chân chính từ nhất nghèo hèn bình dân xuất thân cường giả. Chỉ sợ là không nhiều, mặc dù là có, nhưng đích xác xác là số ít trong số ít, liền xem như có một ít thiên tài, xuất thân thấp hèn, nhưng, y nguyên có thể là xuất thân từ một cái nào đó tiểu môn tiểu phái hoặc là một cái xuống dốc tiểu gia tộc, nhưng là, Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo, đích xác xác là xuất thân từ bình dân, Hắn đến từ Phật Đà Thánh Địa một cái thôn trang nhỏ, không chỉ là cha mẹ của hắn, liền xem như tổ tông của hắn ba đời, vậy cũng là trung thực sơn thôn nông dân. Làm như vậy thấp kém xuất thân Lâm Hạo, nhưng, hắn lại là 10 phần kiệt xuất, tại bái nhập Vân Nê học viện đằng sau, đạo hạnh liền đột nhiên tăng mạnh, không biết vượt qua bao nhiêu mang nghệ đầu môn đồng học thậm chí là sư huynh sư tỷ, cuối cùng trở thành Vân Nê học viện kiệt xuất học sinh, trở thành Vân Nê ngũ kiệt một trong. Lâm Hạo sư huynh rìu, lần này rèn luyện đằng sau, chỉ sợ sẽ uy lực lại phải tiêu thăng một cái cấp độ. Có Vân Nê học viện học sinh không khỏi sợ hãi thán phục nói, dù sao, vì cây búa này, Lâm Hạo sư huynh là đã hao hết rất nhiều tâm huyết, kim diễm lô này, quanh năm đều có học sinh đến rèn luyện binh khí, nghe nói, xếp hàng danh sách đều đã xếp tới nhiều năm đằng sau. Lần này Lâm Hạo sư huynh vì rèn luyện nó thanh này đạo nguyên chân khí, có thể nói là tìm không ít giao tình, mới từ một cái đồng học trong tay đổi lấy danh ngạch này. Một vị khác học sinh nói ra, một vị biết càng nhiều tin tức học sinh nói ra, nào chỉ là như vậy nha, vì lần này rèn luyện thanh này đạo nguyên chân khí, Lâm Hạo sư huynh còn từ lão sư trong tay mượn tới cực phẩm lô chù y, thanh này tử lôi châm chù y, thế nhưng là chúng ta Vân Nê học viện nổi danh bảo vật. Không biết bao nhiêu học sinh đều muốn hướng lão sư mượn châm này nện cho, cái này dù sao cũng là đạo nguyên chân khí nha, đây là Lâm Hạo sư huynh lần thứ ba rèn luyện. Có học sinh sợ hãi thán phục nói, đúng nha, Lâm Hạo sư huynh thanh này đạo nguyên chân khí, thế nhưng là kiếm không dễ, chỉ nói, hắn năm đó chọn tài liệu liệu thời điểm, là học viện lão sư cho hắn ra mặt tranh thủ được, rất là trân quý đâu, có một vị nữ học sinh cũng không khỏi nói ra, đạo nguyên chân khí. Chính là không thể coi thường binh khí, nó không như bình thường binh khí, cũng khác biệt tại bình thường bảo vật, bình thường mà nói, khi tu sĩ đạt đến tam muội chân thân cảnh giới đằng sau, mới có thể chế tạo thuộc về mình đạo nguyên chân khí, mà lại, đối với bất luận là một tu sĩ nào cường giả tới nói, đạo nguyên chân khí, đó là độc nhất vô nhị, là duy nhất, bởi vì đạo nguyên chân khí là theo tu sĩ cảnh giới mà trưởng thành, đạo nguyên chân khí, mệnh cung nhận chi, chân mệnh ôm chi, đạo nguyên uẩn chi. Thậm chí có người nói, đạo nguyên chân khí, chính là tu sĩ thủ hộ binh khí, bởi vì nó là thủ hộ lấy bất luận là một tu sĩ nào chân mệnh cùng đại đạo, nếu như mình đạo nguyên chân khí đều hủy, vậy liền mang ý nghĩa tử vong hoặc là trở thành phế nhân. Tu sĩ cường giả, có thể từ các loại thủ đoạn hoặc phương pháp đi đạt được kế thừa binh khí khác, thậm chí có thể có được đạo quân binh khí, nhưng mà, đạo nguyên chân khí, đối với tu sĩ chính mình tới nói, chính là duy nhất. Ngươi không cách nào đem binh khí của người khác biến thành chính mình đạo nguyên chân khí, cho nên, đến tam muội chân thân cảnh giới thời điểm, không ít tu sĩ cường giả đều sẽ bắt đầu lựa chọn chính mình đạo nguyên chân khí, để nó nương theo lấy chính mình trưởng thành. Ở thời điểm này, Lâm Hạo một lần lại một lần đập lấy chính mình đạo nguyên chân khí, hắn thanh này đạo nguyên chân khí vật liệu kiếm không dễ, có thể nói, lấy xuất thân của hắn, lấy thực lực của hắn, năm đó tuyệt đối phải không đến trân quý như thế vật liệu. Là tại học viện lão sư bảo vệ phía dưới, mới đến trân quý như vậy vật liệu, cho nên, Lâm Hạo là 10 phần quý trọng chính mình thanh lưỡi búa to này, quản chi mỗi một lần rèn luyện là 10 phần vất vả, mà lại phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng, hắn y nguyên rèn luyện 2 lần, đây là lần thứ 3, keng, một tiếng vang thật lớn, khi Lâm Hạo một chù y nặng nề mà nện xuống thời điểm, chỉ gặp lưỡi búa to vần sáng khuếch trương tăng tới lớn nhất, không còn có biện pháp khuếch trương tăng, tốt. Ở thời điểm này, Lâm Hạo thét dài một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn toàn thân dân trào ra thao thao bất tuyệt sinh mệnh chi hỏa, trên người hắn sinh mệnh chi hỏa 10 phần sinh động, tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, sinh mệnh chi hỏa của hắn bao vây lấy lưỡi búa to, đưa vào trong tĩnh lô. Ở thời điểm này, tĩnh lô lô hỏa nhận lấy sinh mệnh chi hỏa thôi động, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp lô hỏa phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt. Như là núi lửa bộc phát một dạng, 10 phần tráng lệ, trở về, Lâm Hạo hét dài một tiếng, chỉ gặp tại sinh mệnh chi hỏa của hắn ngự giá phía dưới, lô hỏa một trận oanh minh đằng sau, cuốn trở về vào trong tĩnh lô, ông thành một đoàn, một lần lại một lần rèn luyện lưỡi búa to, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại sinh mệnh chi hỏa thôi động phía dưới, lô hỏa cực kỳ thịnh vượng, nhưng là, bị áp chế tại trong lò, tràn đầy lực lượng cuồng bạo lô hỏa. Điên cuồng rèn luyện lưỡi búa to, in dấu xuống cường đại vô địch hỏa diễm lực lượng. Ghê gớm nha, Lâm Hạo sư huynh không hổ là tiên thiên mệnh cung thiên tài, dị chủng sinh mệnh hồng lô, đích thật là cường đại vô địch. Nhìn thấy một màn này, tất cả học sinh cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Tam bản nộ phủ Lâm Hạo, làm bình dân xuất thân hắn, có thế bái nhập Vân Nê học viện, đương nhiên là có hắn chỗ hơn người, bởi vì hắn là tiên thiên mệnh cung. Mệnh cung có tứ tượng, nhất tượng là dị là tiên thiên. Lâm Hạo trong mệnh cung tứ tượng sinh mệnh hồng lô chính là vì dị chủng, sinh mệnh chi hỏa của hắn không giống bình thường, để hắn có được tiên thiên mệnh cung thiên phú. Cũng chính bởi vì có được dạng này tiên thiên mệnh cung, cái này khiến Lâm Hạo tại luyện tạo trên binh khí, có độc nhất vô nhị ưu thế. Có thể nói, tại Vân Nê học viện trong học sinh, Lâm Hạo luyện tạo binh khí thực lực, đây tuyệt đối là số một số hai. Bất kỳ một cái nào học sinh đều biết, chỉ là dựa vào sinh mệnh chi hỏa của mình đi luyện tạo binh khí, uy lực còn chưa đủ. Nếu có vạn lô phong cường đại như vậy lô hỏa tương trợ, như vậy, giống như hổ thêm cánh. Đây cũng là vì cái gì Vân Nê học viện học sinh như thế ưa thích đến vạn lô phong luyện tạo binh khí, bởi vì ở chỗ này, người người đều có thể là luyện binh khí đại sư. Hôm nay 2 canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.